Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, lãnh khốc bản Lê Ông. Chống đỡ MU, bình luận viên cảm thấy chỉ có thể hướng về Thượng Đế cầu khẩn. Trên sân bóng cái kia cao to cái quả thực là không thể ngăn cản. Mỗi một lần hắn bắt được bóng đều sẽ là MU một lần nguy cơ. Mỗi một lần đều là, không có ngoại lệ, vẻn vẹn 10 phút thi đấu. Lê Ông có 4 lần sút gôn. Cái khác cầu thủ Liverpool cũng hoàn thành rồi 3 lần sút gôn. 10 phút, 7 lần sút gôn. Bởi vậy có thể thấy được MU khung thành nguy cơ đến trình độ nào. Liverpool cũng sẽ không lĩnh hội MU tâm tình. Bọn họ nỗ lực thi đấu, nỗ lực chạy trốn, nỗ lực tấn công. Một lần lại một lần hướng về MU khung thành khởi xướng xung kích. Ở Lê Ông đái động hạ, Liverpool lại như chính là tấn công mà sinh như thế. Biểu hiện tương đương hoàn mỹ. MU rất nhanh sẽ phát hiện, muốn ngăn cản Liverpool, nhất định phải muốn hạn chế lại Lê Ông. Bọn họ vẫn là làm như vậy, nhưng bọn họ cũng chưa thành công. Ferdinand đã toàn trường đi theo Lê Ông bên người. Lê Ông đi đâu? Hắn hãy cùng đến cái nào? Liền ngay cả Lê Ông đi trung tuyến hắn đều theo sau lưng. Có thể thấy được MU đối với Lê Ông phòng thủ có bao nhiêu nghiêm mật. Nhưng coi như vậy, vẫn là không cách nào chân chính hạn chế Lê Ông. Lê Ông hầu như là toàn diện bạo phát. Hắn liều sức lực tất cả đang cố gắng. Dùng các loại năng lực, các loại ưu thế đến đột phá phòng thủ. Không ngừng chạy trên một phạm vi rộng để MU rất khó phòng thủ. Khởi động tốc độ cùng thân thể ưu thế, để MU cảm thấy không thể ra sức. Phẫn nộ Lê Ông là ở thật đáng sợ. Đây chính là Lê Ông. Ở cổ động viên Manchester United Judas tiếng hô bên trong, Lê Ông biểu hiện tương đương hung hăng. Hắn đã liên tục không biết lần thứ mấy bỏ qua Ferdinand. Hay là Ferdinand không thích công việc này. Phòng thủ Lê Ông thật không phải kiện chuyện dễ dàng. Hơn nữa còn đều là thất bại. Nhưng hắn còn nhất định phải làm như vậy. Đó là một loại giày vò. Chúng ta nên đồng tình dưới Ferdinand. Liverpool bình luận viên nói đùa. So sánh với đó, MU bình luận viên thì lại thời khắc lo lắng đề phòng. Ồ, lại là Lê Ông. Hắn đột phá Ferdinand, vọt tới phía trước. Đối mặt như vậy hung hăng Lê Ông. Hay là MU có thể nghĩ đến phương pháp duy nhất chính là phạm quy. Đúng, chỉ có phạm quy. Bọn họ không có cách nào dùng bình thường thủ đoạn ngăn cản Lê Ông. Toàn bộ đội bóng thế yếu. Hơn nữa năng lực cá nhân chênh lệch. Bọn họ đối mặt Lê Ông xung kích thật sự thủ đoạn thiếu thốn. Ở thi đấu phút thứ 10 đến phút thứ 30 trong lúc đó, MU đối với Lê Ông một lần lại một lần phạm quy. Lấy này mới bảo vệ khung thành. Nhưng bọn họ cũng vì này trả giá 3 tấm thẻ vàng đánh đổi. 20 phút. 3 tấm thẻ vàng thật sự đủ hơn nhiều. Nhưng Lê Ông không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Hắn không có bởi vì đối phương phạm quy liền không lý trí cái gì. Không có. Hắn vẫn như cũ biểu hiện vững vàng. Vẫn như cũ hung hăng. Cũng vẫn còn đang nỗ lực thi đấu. Mà không phải choáng váng đầu óc cùng cầu thủ Manchester United đối nghịch cái gì. Không có. Trên thực tế hắn hiện tại bình tĩnh đáng sợ. Lê Ông duy nhất chuyện muốn làm chính là ghi bàn. Các ngươi không phải nói lão tử là Judas sao? Vậy lão tử liền Judas cho các ngươi nhìn. Để cho các ngươi biết Judas khủng bố đến mức nào. Nhiều đáng sợ. Lão tử muốn chọc thủng các ngươi khung thành. Để cho các ngươi hiện trường kiến thức dưới Judas hôn môi. Hắn chính là nghĩ như vậy. Ở trong mắt hắn đã không có không ngừng phòng thủ hắn cầu thủ Manchester United. Có chỉ là những người cười nhạo chào phúng hắn cổ động viên Manchester United. Có chỉ là chính mình. Có chỉ là xa xa MU khung thành. Lão tử còn muốn ghi bàn. Ghi bàn. Phút thứ 30. Lê Ông dẫn bóng đột phá Ferdinand sau. Đem bóng truyền cho Zera. Zera đến bóng theo bản năng liền đem bóng lại về truyền đi qua. Lúc này Lê Ông đã bỏ qua rồi tiếp tới được Brown. Sau đó trực tiếp dẫn bóng về phía trước giết đi. Phía trước, chính là vùng cấm. Brown cùng sau lưng Leon. Hắn cùng Leon chỉ có một cái thân vị chênh lệch. Hắn cực lực nghĩ đuổi theo kịp đi. Có thể bất luận hai chân dùng sức thế nào, hắn vẫn là không đuổi kịp đi. Cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng đưa tay ra kéo lại Leon áo đấu. Có thể Leon vẫn cứ không có dừng lại. Hắn tương đương bình tĩnh. Nơi này, khoảng cách khung thành còn có hơn 30 mét. Nếu như trọng tài chính cho một cái đá phạt, hắn cũng rất khó đem bóng ghi bàn. Đã như vậy, vậy thì tiếp tục tiến lên. Đi tới, Leon dùng sức về phía trước chạy. Căn bản không quản kéo chính mình áo đấu Brown. Kết quả Brown bị mang ngã thẳng xuống mặt đất. Nhưng hắn vẫn không có buông tay. Hắn biết mình nhất định phải kéo Leon. Trọng tài chính đã đem cái còi đặt ở bên miệng. Leon vẫn còn tiếp tục đi tới. Tốc độ chậm một chút, nhưng vẫn là về phía trước. Cùng lúc đó Brown bị kéo quăng ở trên cỏ kéo một mi đô. Lúc này ngón tay hắn có chút không dùng được. Không cần lực, lúc này mới lỏng ngón tay ra. Hắn nỗ lực cũng không phải là không có tác dụng. Chỉ ít Leon tốc độ chậm lại. Những người khác cũng có thể cùng lên đến. Mà Leon ở đối thủ vây quanh trước. Đã lên chân sút gôn. Bóng đá xông thẳng MU khung thành. Kết quả bị Van der Sar lần thứ hai nhào đi ra ngoài. Mắt thấy Leon vẫn cứ hoàn thành rồi sút gôn. Tuy rằng không có ghi bàn, nhưng Brown vẫn cứ có vẻ rất bất đắc dĩ. Hắn đã đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng căn bản không có tác dụng. Thậm chí hắn phạm quy Leon đều không dừng lại. Càng làm hắn đau lòng chính là, chính mình kéo quăng đối phương áo đấu. Kết quả đối phương kéo hắn đi về phía trước một mi đô. Tốc độ cũng không chậm hơn bao nhiêu. Đây là sức mạnh nào? Biến thái. Brown chỉ có thể nghĩ đến cái này từ vựng. Đương nhiên, hắn như thế nào đi nữa thầm mắng cũng không có tác dụng. Điều này cũng chỉ là Leon tấn công một góc mà thôi. Đón lấy Leon liền tiếp tục đối với MU khung thành thực thi các loại uy hiếp. Hơn người, đánh đầu, sút xa, các loại xung kích. MU khung thành vẫn cứ tràn ngập nguy cơ. Trên thính phòng cổ động viên Manchester United đều không nói lời nào. Bọn họ lúc này cũng lại không tâm tư hô cái gì, Judas toàn đều nhìn chính mình khung thành. Phảng phất bọn họ một cái phân tâm, chính mình khung thành sẽ thất thủ như thế. Vừa nãy Leon cùng Brown giao chiến, kỳ thực chỉ là hắn biểu hiện một góc mà thôi. Mỗi một cái quá đến phòng thủ Leon người, có gặp có cùng Leon chính diện va chạm, đều sẽ có một ít giao chiến. Nhưng bọn họ có thể thắng thời điểm đã ít lại càng ít. Đa số thời điểm, bọn họ đối mặt như vậy Leon cảm giác không thể ra sức. Sau đó bọn họ chỉ dùng chiến thuật biển người, dùng các loại phạm quy muốn ngăn cản Leon. Nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhìn Leon mỗi lần kia đột phá phòng thủ tìm tới sút gôn. Cơ hội, bọn họ cũng phải hướng về Thượng Đế cầu khẩn Leon không ghi bàn. Đây chính là hiện nay trên sân thi đấu. Trên sân Leon, cùng trên sân cầu thủ Manchester United. Đối với tình huống như thế, bên sân Ferguson tựa hồ có hơi không thể tiếp thu. Hắn đã không kiêng dè chút nào phong độ đứng ở đường biên bên cạnh. Nhằm vào các loại phòng thủ dùng các loại hô to nhắc nhở các cầu thủ nhiều chú ý. Đối với một cái hơn 60 tuổi lão nhân tới nói, này không phải chuyện dễ dàng. Muốn tiêu hao rất nhiều tinh lực cùng thể lực. Nhưng Ferguson đã không lo nổi. Cổ động viên Manchester United đều ở hướng về Thượng Đế cầu khẩn. Judas, cái gì? Bọn họ đều căn bản không tâm tình đi hô. Xem một chút đi. Bọn họ càng là gọi. Trên sân cái kia, Judas càng mạnh hơn. Bọn họ đã phát hiện. Tiếng la của chính mình căn bản không đối với tên kia tạo thành một điểm ảnh hưởng. Ngược lại là để hắn càng đánh càng hăng. Bọn họ chế nhạo trào phúng thật giống như biến thành tên kia nhiên liệu như thế. Dùng càng nhiều, tên kia liền xem ra càng mạnh mẽ. Có người thậm chí lo lắng lại gọi trên một câu. Chính mình khung thành liền bị lần thứ hai công phá. Nhưng hay là có thể hay không phá cửa. Thật cùng Thượng Đế có chút quan tâm. Liverpool cơ hội rất nhiều. Nhưng muốn phá cửa hay là muốn một chút may mắn. Khoảng thời gian này MU đá đã có chút kết cấu. bọn họ cầu thủ cũng dần dần đều tiến vào thi đấu trạng thái. Tuy rằng còn bị Liverpool áp chế, nhưng phòng thủ trên cũng làm càng ngày càng tốt. Benitez cảm thấy đội bóng cũng nhanh tốc lại tiến vào một bóng. Chỉ cần xác định hai cái bóng ưu thế, hiệp hai đội bóng sẽ thật đánh nhiều lắm. Coi như MU tỉnh táo, lại đây. Bọn họ nghĩ đuổi theo kịp hai cái bóng hoàn thành đại nghịch chuyển vẫn là tương đối khó khăn. Vì lẽ đó hắn cũng đứng ở bên sân cổ vũ các cầu thủ nỗ lực. Kỳ thực cũng không cần hắn cổ vũ. Lúc này không ai so với Leon càng hy vọng có thể ghi bàn. Ghi bàn dục vọng đã tràn ngập đầu óc của hắn. Cho nên khi phút thứ 39, đối phương lại đối với hắn phạm quy. Đội bóng được một vị trí không sai đá phạt lúc. Leon căn bản không nói bất kỳ lời thừa thãi. Trực tiếp liền đứng ở bóng đá trước. Không nhân hòa hắn cướp phạt bóng. Đệ nhất Leon tâm tình không tốt. Nổi giận trạng thái Leon. MU cảm thấy rất nguy hiểm. Liverpool bạn bè cũng không muốn trêu chọc. Mặt khác lại như là Leon bất hòa bọn họ cướp những vị trí khác đá phạt. Khi hắn cho là mình không bao nhiêu nắm thời điểm, cũng sẽ không đi chủ động phạt bóng. Chỉ cần hắn đứng ra, liền nói rõ hắn ở vị trí này có chút chắc chắn. Vì lẽ đó Liverpool khi chiếm được đá phạt sau, căn bản không cái gì giao lưu. Leon đứng ở bóng trước chính là hắn chủ phạt. MU phương diện cũng biết, ở gần nhất Liverpool thi đấu bên trong, Leon không phải lần đầu tiên chủ đá phạt bóng. Ferguson tự nhiên sẽ nghiên cứu đối thủ tư liệu, đối thủ biểu hiện gần nhất. Vì lẽ đó cầu thủ Manchester United đều biết, Leon đá phạt vẫn rất có uy hiếp. Bọn họ rất cẩn thận đối xử. Đối mặt khoảng 25m đá phạt, bọn họ bài trừ 5 người bức tường người. Tận lực niêm phong lại sút gôn góc độ. Chỉ ít không cho Leon có cơ hội trực tiếp hoàn thành hắn mạnh mẽ sút xa. Vậy thì thật là có chút đáng sợ. Ngoại trừ bức tường người ở ngoài, bọn họ còn sắp xếp cướp điểm người. Bao quát Rooney chở hàng tiền đạo cầu thủ cũng ở trong đó. An bài như thế không có sơ hở nào. Leon sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm MU khung thành. Quét MU sắp xếp ra bức tường người. Đứng bình tĩnh ở nơi đó. Vẻ mặt đó, ánh mắt kia. Đúng là để không thiếu nữ fan bóng đá đối với hắn tràn ngập hảo cảm các nàng không nghĩ tới luôn. Luôn cười ha hả Leon. Cũng sẽ có lãnh khốc một mặt. Những này nữ fan bóng đá có không ít đều là cổ động viên Manchester United. Đương nhiên trong lòng các nàng đối với Leon động tác này. Cái ánh mắt này có chút mê luyến. Nhưng các nàng sẽ không thật sự biểu hiện ra đến. Dù sao Leon ở tại hắn cổ động viên Manchester United trong lòng. Nhưng là địa đạo đạo Judas. Đây chính là nữ fan bóng đá cùng nam fan bóng đá không giống. Nam fan bóng đá tới nói, yêu một nhánh đội bóng là tình yêu chân thành, yêu đội bóng lịch sử, yêu đội bóng cầu thủ, yêu đội bóng tất cả, mà nữ fan bóng đá càng yêu thích ngôi sao bóng đá nhiều một chút. Cái nào ngôi sao bóng đá lớn lên đẹp trai, có khí chất có thể hấp dẫn bọn họ, các nàng liền sẽ thích cái nào ngôi sao bóng đá. Cứ việc Manchester thành phố này, rất nhiều fan bóng đá là gia tộc thức. Lịch sử truyền thừa hơn trăm năm, bọn họ cả gia tộc đều yêu thích MU, bọn họ cũng kế thừa truyền thừa, nhưng điều này cũng không có thể trở ngại nữ fan bóng đá say mê bóng đá tâm các nàng vẫn là càng yêu ngôi sao bóng đá. Hiển nhiên hiện tại đứng ở trên sân Leon, liền phù hợp hấp dẫn khí chất của nữ nhân, cứ việc hắn không đẹp trai, không anh tuấn, nhưng hắn cao to tráng. So với cái khác thần tượng cấp ngôi sao bóng đá, Leon ưu thế chính là càng cường tráng. Xem ra toàn thân liền tràn ngập sức mạnh, thuần nam nhân phong, mà hiện tại hắn lại biểu hiện ra một luồng lãnh khốc. Liền càng làm cho không thiếu nữ fan bóng đá mở cờ trong bụng. Đương nhiên trên sân bóng Leon lúc này căn bản sẽ không nghĩ tới đây cái. Hắn càng để ý chính là cái này bóng. Ở trong mắt hắn chỉ có MU khung thành. MU bức tường người, cùng với chính hắn cùng bóng đá, cái khác tất cả, đều biến thành làm nền, bóng lưng, màu xám cho đồ vật, cũng chỉ có này 4 người mới là trọng yếu nhất. Hắn phải nghĩ biện pháp đem bóng đá vòng qua bức tường người đưa vào MU khung thành. Trọng tài chính thổi còi. Leon lùi về sau hai bước. Sau đó chậm rãi kiệu nước về phía trước. Ở lúc đang chạy phất lên chân phải. Một cước quét ở bóng đá một bên chếch trên. Bóng đá từ trên cỏ đánh xoay tròn phóng lên trời. Xem cái này bóng. Bình luận viên hô to. Không cần hắn nhiều lời. Toàn trường tầm mắt mọi người cũng đều đuổi theo bóng đá ở động. Bóng đá từ trên cỏ bay lên. Nó đang xoay tròn rất lợi hại, bay trên không trung sau, xẹt qua một đạo trưởng hình cung, từ MU bức tường người phía bên phải trực tiếp tránh đi. Chợt, lại đi vòng trở về, lớn như vậy đường vòng cung, nguy hiểm, không ít người trong lòng kinh ngạc đồng thời. MU bình luận viên đã phát sinh cảnh giác kinh ngạc thốt lên. Chỉ tiếc hắn biết nguy hiểm cũng giúp không được MU thủ môn Van der Sar một tay. Van der Sar tầm mắt vẫn đuổi theo bóng đá. Nhưng khi bóng đá thật đi vòng một vòng lớn hướng khung thành xông lại thời điểm. Hắn phát hiện mình không cách nào chính xác phán đoán điểm đến. Đặc biệt là điểm đến còn khẳng định ở khung thành tối một bên trách. Hắn duy nhất làm chính là hướng bên trái ra sức nhào tới. Có thể hay không nhào tới bóng liền hoàn toàn xem vận khí. Kết quả lần này Thượng Đế không có đứng ở sau lưng hắn. Thân thể ở giữa không trung, đầu ngón tay sát qua phong thanh nói cho Van der Sar bóng đá bay vào khung thành. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.